Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 1351, bà nói như vậy thì Nam Cảnh Hành có rút. Góc truyện audio.com, tay lại hay không? 1. Liên Bách Nghê và bà Liên bị hỏi nghẹn họng, nói không nên lời, Liên Thắng Lợi hừ cười một tiếng. Hai người nhiệt tình nhưng Nam Cảnh Hành chưa từng nói là thích Bách Nghệ. Thậm chí còn từng nói rõ đối với Bách Nghệ không hề có tình cảm nam nữ. Điều này, bà Liên không vui mím môi. Không phải lúc đầu ống luôn kiên trì để hai nhà Liên hôn sao? Còn bảo chúng ta phải chủ động đến nhà họ Nam nhiều hơn. Nhanh chóng bàn xong chuyện của hai đứa trẻ. Hiện giờ sao lại trách chúng tôi nhiệt tình? Lúc đó Nam Cảnh Hành còn chưa có bạn gái, cũng chẳng thể hiện rõ mình thích ai. Mọi người đều có cơ hội, nếu đã như vậy, sao lại không nắm lấy? Liên Thắng Lợi lạnh lùng nói, nhưng hiện giờ cậu ta đã từ chối hai người rõ ràng như vậy. Cứ dính vào như vậy, đó là không biết xấu hổ. Ba, sao ba có thể nói con như vậy? Con chẳng qua chỉ thích anh Nam mà thôi, con thích anh ấy. Con thấy tiếc cho anh ấy. Con tốt hơn Trình Dĩ An mà. Liên Bách nghe nói. Liên Thắng Lợi cười lạnh. Đó là con cảm thấy thôi. Nhưng Nam Cảnh Hành lại không thấy vậy. Vậy thì sao? Là anh Nam bị Trình Dĩ An mê hoặc. Ba ra ngoài hỏi xem. Con và Trình Dĩ An. Người có mắt ai cũng cảm thấy con tốt hơn. Được rồi. Trở lại nguyên nhân của vấn đề. Video này rốt cuộc ở đâu ra? Người đàn ông trong video là ai? Liên Bách Nghê liền nói. Hôm qua con đến Nam M. Liên Thắng Lợi cười mỉa mai. Sao ông lại sinh ra thứ con gái làm mất mặt mình thế này? Liên Bách Nghê giả vờ không nhìn thấy sự mỉa mai của ông. Nói tiếp, con đến trước cửa Nam M. thì nhìn thấy Hạ Kính Bắc. Trong tay ông ta có điểm yếu của Trình Di An nên con và ông ta liền hẹn nhau. Con cho ông ta tiến, ông ta đem chuyện của Trình Dĩ An nói cho con nghe. Ai ngờ, khi ông ta đang định nói thì một người phụ nữ đột nhiên xông vào. Còn đem theo đám người kia nói năng lung tung. Lúc đó Hạ Kính Bắc cũng nói bà ta không phải vợ ông ta. Nhưng lập tức bị bà ta cắt ngang, khóc than inh ỏi lấn áp hết tiếng nói của con và ông ta. Chấm, hai người trúng kế rồi. Liên Thắng Lợi nói. Hạ Kính Bắc sao có thể không nhận ra vợ của mình? Đây rõ ràng là nhằm vào con. Nghĩ đến uy hiếp của Nam Cảnh Hành đối với Hạ Kính Bắc. Liên Bách Nghế cuối cùng cũng biết sợ. Có phải là Nam Cảnh Hành? Trước đó anh ấy còn uy hiếp Hạ Kính Bắc. Có phải vì anh ấy biết con sẽ gây phiền phức cho Trình Dĩ An nên mới bày kế cho con mắc bẫy? Con không ngốc, nhưng giờ mới nghĩ ra thì hơi muộn rồi. Liên Thắng Lợi lạnh lùng nói. Vậy phải làm sao? Bà Liên cũng sốt ruột. Chuyện này đồn ra, Nghề Nghê nhà ta phải làm sao? Nó còn phải ra ngoài, còn phải đi học, người khác sẽ nhìn nó thế nào? Bà chủ, bà xem gì giúp việc trong nhà lên tiếng. Bảo bọn họ xem tin tức mới trên mạng. Bà Liên vừa xem, suýt chút nữa thì đứt hơi ngất xỉu. Quả nhiên là chuyện của Liên Bách Nghê. Cách chương.